Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ nàng nhìn chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận kiếm phú giang mơ thành hoa. Để đánh xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang thêm bao mình chọn tấm thông cho nàng nào kia đắt song. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt không thông có ai đớn đau gì đâu. Quanh đông bụi mà sao anh thấy quạnh hiu, hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều.

ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Yêu em thật sâu, yêu em dài lâu. Người ơi người ơi, có ai em? Hãy đến với nhau một lần người ơi, dù biết chỉ là một lần rồi thôi. Sao em vội xa, sao em vội quên, sao em vội đi em ơi? Hãy nói với nhau một lời người ơi, dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi. Sao người ra đi, sao đành chia ly? Sương vui cùng ai trong nỗi đau, hồ điệp huyền ương nơi số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay tình duyên có là, đôi hồ điệp mộng huyền ương duyên ngàn năm còn hay trắng. Yêu là duyên số tình còn đây. Trong lòng vương vấn bao ưu phiền, như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi. Rồi năm tháng nắng cây nhạt nhòa, ly rượu say giúp ta quên người. Khi đã yêu ta sâu một mình ta, sương vui cùng ai trong nỗi đau. Trong giấc mơ ta ngậm ngùi, hồ điệp huyền ương nơi số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay tình duyên có là, đôi hồ điệp mộng uyên ương duyên ngàn năm còn hay trắng. Yêu là duyên số tình còn đây. Rồi trong lòng vương vấn bao ưu phiền, như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi. Rồi năm tháng nắng cây nhạt nhòa, ly rượu say giúp ta quên người. Khi đã yêu ta sâu một mình ta, kỷ niệm đó đã xa cách rồi. Trong lòng vương vấn bao ưu phiền, như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi. Rồi năm tháng nắng cây nhạt nhòa, ly rượu say giúp ta quên người. Khi đã yêu ta sâu một mình ta, sương vui cùng ai trong nỗi đau. Trong giấc mơ ta ngậm ngùi, hồ điệp huyền ương nơi số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay tình duyên có là, đôi hồ điệp mộng huyền ương duyên ngàn năm còn hay trắng. Yêu là duyên số tình còn đây. Trời xanh có hay tình duyên có là, đôi hồ điệp mộng uyên ương duyên ngàn năm còn hay trắng. số tình còn đây. Xuân vui cùng ai trong nỗi đau, trong giấc mơ ta ngậm ngùi. Hồ điệp biển hướng nơi số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay, tình duyên có là. Đôi hồ điệp mộng nguyên ương, duyên ngàn năm còn hay trắng. Điều là duyên số tình còn đây. Sao ta giờ đây bước qua đời nhau, dù trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vắng qua để mình mất nhau. Ngày ấy giờ em và anh chúng ta đừng cố chấp. Ngày ấy giờ anh và em chúng ta đừng tính ngang. Ngày ấy giờ anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã. Để hai ta sẽ khác bước qua đời nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đừng vội mang dối ra. Chào giấc ngựa nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên, đường thinh kinh còn xa, không ngại hiểm nguy cất bước. Ngày tháng cùng năm trôi qua, biết đi hướng nào về đâu, biết đi hướng nào về đâu. La la la la la la la la la la, thoáng nơi chân mây mấy phương trời, thấm thoáng nơi chân mây tính xa mù, đường thiên chúng còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua, đường thiên chúng còn quá xa, nguyện không lùi bước, khó khăn luôn vượt qua. Anh mà tôi cầm cương dắt ngựa, nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên, đường thinh kinh còn xa, không ngại hiểm nguy cất bước. Ngày tháng cùng năm trôi qua, biết đi hướng nào về đâu, biết đi hướng nào về đâu. La la la la la, thoáng nơi chân mây mấy phương trời, thấm thoáng nơi chân mây tính xa mù, đường thiên chúng còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua, đường thiên chúng còn quá xa, nguyện không lùi bước, khó khăn luôn vượt qua. Bao khó khăn ta vượt qua, đường thiên chúng còn quá xa, nguyện không lùi bước, khó khăn luôn vượt qua. We'll be right back. khi là lắng nghe em không. I tried so hard to have to listen you story, but you don't know it hurt me so bad. Câu chơi trong những đêm đông bóng ra kia sẽ bớt lạnh. Đôi tay dẫu nước mộng dọa dẫu hy vọng càng mong anh. Người trốn tốn thương, người cho con tim này đơn phương. Chờ đợi người chẳng có thêm cơ hội. Điều gì như tâm hồn im lặng muốn phiền người chút lên đôi vai này. Rồi mai còn cần anh khờ một vòng tròn tối đâu không ra lối. Đó là những gì mà anh phải kể nếm tất cả đau đớn. Tôi thân để bên em. Làm gì để con ấy vì sao khép lại. Để sống bao lần đau chiều nào sẽ ngày nào đều biết qua ra chân mạnh. Chỉ còn lại vài nhịp mong manh. Chuyện tình về trái đi sự không ai. Vì ai chơi tìm thành cô. Hoặc những bức tranh về tình yêu. Trong đó một tên anh. Trên con đường sau bao khó khăn cả vẫn luôn ở lại.

Nhiều lúc muốn nói chia tay nhưng vẫn sợ em sẽ đau lòng. Anh thế anh nuôi hy vọng, mong một ngày em sẽ hiểu ra. Càng ngày tình ta càng xa mà em còn yêu người ta. Có lẽ đôi mình phải cách xa. Bọn mình yêu nhau lại gần hơn nhau. bạn nhạc buồn vui vượt lên. Vòng tay đã buông rơi nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Đau đau, thành phố đã quá chặt, đừng nên cố níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay. Đêm nay xin cho ngủ quên, để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm. Con chứng cứ vô thức sao ngỡ như vượt trên lối quen. Nhưng vì sao một tân phía trước anh bỗng cho tôi đen. Đi về đâu khi con đường kia đưa ta vào hư vô. Còn lại gì khi bao của anh nơi đây là mây mờ. Những lời hứa anh nói hôm trước nay đã tan biến đi đâu. Nhưng đi cái ngăn cách ta đến bên nhau nơi đã thêm sâu. Gần như tất cả đã là số phận. Anh chẳng biết sửa chữa từ đâu. Đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này. Đôi khi anh đã muốn trốn chạy tương lai. Khi em đi đến những nơi xa không quay về. Chỉ còn lại mình đôi ta đón ngày mai. Nhưng hai ta đã không đi bên nhau rồi. Giờ đây anh vẫn đứng một mình anh thôi. Nào một giấc như lại mang lên tất cả những ký ức khi xưa hiện về và ám ảnh trong đêm. Lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi góc quen, để một mình gặm nhấm bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rơi nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Đau đau, thành phố đã quá chặt, đừng nên cố níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình. Xin cho ngủ quên, để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm. Quen những người lạ, mối tình ngày xưa từng ngủ sâu trong ngày kia. Quay về nhà, ngồi trên sofa, nhấp những ly cà phê, hỏi anh ra sao, còn tìm bao niềm vui mới. Yêu thêm bao người và quen thêm bao người rồi. Những cuộc chăn gối trong cơn say, những lời ân ái xong quên ngay. Anh kiếm niềm vui để rồi vui xong rồi sao? Gì mình anh căn phòng ngay, anh là bạn với bóng đêm. Vẫn nỗi nhớ em, mỗi tình đã cũ anh chôn sâu. Mỗi ngày gặp nhau trong trí mãi, trong vụ quen về kỷ niệm ngày xưa nay. Vừa đủ nhớ vừa đủ quên, vì mặn đắng trên đầu môi. Một cảm giác khó gọi tên, sống trong giấc mơ khi xưa những người đã không còn ở bên. Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra. Tình dậy sáng hôm sau, không còn tưởng ta tối qua. Không những bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà. Những năm mới đã lên anh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Nhưng quá khứ đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma. Ở sau lưng không nhìn thấy cũng có nghĩa là đã xa. Đôi khi trong đêm thấy trong mây không lối ra. Nếu thực sự bên trong thành phố trong giấc thì thiếu một nửa của chúng ta. Lặng ở trong nỗi buồn, lặng ở nơi không quen, mà thời gian cũng ngã, không thể gặp và thoát ra. Lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi góc quen, để một mình gặm nhấm bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rơi nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Đau đau, thành phố đã quá chặt, đừng nên cố níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay. Đêm nay xin cho ngủ quên, để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm. We'll be right back. Bao hèn thế rồi người đã quên hết, cất bước quay lưng xa đi không nói câu tạm từ, bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng, lắng nghe cô đơn lạnh giá. Tôi lê bước chân qua lối yêu ngày nào, đi trong khói sương ôm nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Mộng mơ ngày nào đã tan vỡ, nhưng lúc đêm đông cô đơn ta nghe lòng đang khóc thầm. Ôm niềm đau đành lòng vẫn xuyên kiếp, nhìn em bên người yêu mới. Nghe tim nhói đau khi thấy em gượng cười, chào tôi sao quá bâng khuâng như chưa hề quên. Lắng nghe giọt buồn từng đêm đêm vô giấc, con tim khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa, chỉ còn ta lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng băng giá. Từng con sóng đạp xô cuộc đời tôi về đâu, xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời. Dù bao năm tháng phai màu yêu dấu, từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ. Nghe mưa màn rơi ngồi hiên, dù vẫn biết em không quay về, nhưng vẫn chờ mong. Rồi người đã quên hết, cất bước quay lưng xa đi không nói câu cảm từ, bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng, lòng nghe cô đơn lạnh giá. Vươn lê bước chân qua lối yêu ngày nào, đi trong khói sương ôm nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Mong mong mơ ngày nào đã tan vỡ, nhưng lúc đêm đông cô đơn ta nghe lòng đang khóc thầm. Ôm niềm đau đành lòng với duyên kiếp, nhìn em bên người yêu mới. Nghe tim nhói đau khi thấy em gượng cười, chào tôi sao quá bâng khuâng như chưa hề quên. Lắng nghe giọt buồn từng đêm đêm vô giấc, con tim khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa, chỉ còn ta lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng băng giá. Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu, xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời. Dù bao năm tháng phai màu yêu dấu, từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ. Nghe mưa mai rơi ngồi hiên, dù vẫn biết em không quay về, nhưng vẫn chờ mong. Sau cuối nói đã hối hận vì lỡ gian duyên tình ta, vì yêu đương cho anh chỉ là một giây thoáng qua bên nhau thôi mà. Tình yêu ấy đã đến vội vàng, vậy thì cũng không nên mang dài lâu. Mình xa nhau đi em để rồi, cũng không phải mang thêm bao muộn sầu. Một nghìn lý lẽ để ngụy biện vì một lý do anh yêu người ta, và một cô em mới dừng lại để giải thoát ta cho tim sai lầm. Lặng im để có bên hàn lại, mà lặng lẽ anh yêu thêm một ai. Vậy thì thôi, không nên dừng lại, em cũng đã tự thân yêu rồi. em sẽ không còn một lần phải đổ thật nhiều nước mắt khi trong mong ai. Anh sẽ không tin dù là trong giấc mơ. Sẽ thoát ra trái tim sai lầm, lòng nhìn để cũng đã lặp lại, mà lặng lẽ anh yêu thêm một ai. Vậy thì thôi ta nên dừng lại, anh cũng đã thức ra nhiều rồi. We'll be right back. con dream trên đường. Sửa soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bạch như ra trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi ích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa